ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 27. Chuyện này một mực chôn giấu ở Trần Tiêm Tiêm trong lòng. Lúc đầu nguyên nhân là ở Nam Man Thanh Đế thành thời điểm, ngoài ý muốn ở ca ca bế quan mật thất bên trong phát hiện bản kia Quỳ Hoa Bảo Điển. Lấy chuyện kia xem như bạo phát điểm. Kết quả cuối cùng là Trần Tiêm Tiêm cầm đi đại ca ca một bộ quần áo. Đồng thời cùng Dương Trùng cùng một chỗ tịch thu bản kia Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển còn đang Trần Tiêm Tiêm trong túi chữ vật. Loại này tà thư đương nhiên là bị nàng trấn áp tại túi đựng đồ tầng thấp nhất. Trần Tiêm Tiêm còn ngạch bên ngoài thực hiện một tầng phong ấn. Để tránh đại ca ca ngày nào nhìn thấy quyển sách này. Nhưng là một phương diện khác, có quan hệ đại ca ca bộ kia quần áo. Không biết vì sao, bị Trần Tiêm Tiêm thể nội thông thiên phù đồ cho hấp thu hết. Hấp thu hết thông thiên phù đồ diễn hóa ra một vị lão hòa thượng. Mỗi lần Trần Tiêm Tiêm tu vi có chỗ tiến bộ thời điểm, cũng sẽ cùng vị kia lão hòa thượng giao thủ, rèn luyện bản thân kinh nghiệm chiến đấu, củng cố căn cơ, đồng thời ở thời khắc mấu chốt còn có thể đem lão hòa thượng lực lượng dẫn dắt ra bộ phận đến. Nhưng vấn đề là, đây đều là Trần Tiêm Tiêm vụng trộm làm. Ca ca không biết, bởi vì cái này quan hệ đến Trần Tiêm Tiêm bí mật lớn nhất. Cho nên vẫn luôn không dám hướng Trần Khuynh Địch thổ lộ. Hơn nữa Trần Khuynh Địch cũng một mực không có hỏi, cho nên để lại ở trong lòng cho tới hôm nay. Mà bây giờ, ở Dương Trùng trước một bước chủ động thẳng thắn bản thân, bí mật, về sau. Trần Tiêm Tiêm tự nhiên cũng liên tưởng đến bản thân. Cuối cùng ở Trần Khuynh Địch chủ động hỏi thăm một chút. Trần Tiêm Tiêm lập tức liền giật mình tỉnh lại. Chuyện lúc trước bại lộ. Ếch, ngô, cái này, cái kia. Trần Tiêm Tiêm trừng mắt nhìn. Nhìn trái phải mà nói về hắn. Lộ ra rất là bối rối. Mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch thì là không rõ ràng cho lắm méo một chút chuyện ra sao à. Phát sinh cái gì? Ngã bệnh sao? Trần Khuynh Địch nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Trần Tiêm Tiêm. Trầm ngâm chốc lát về sau. Quyết định hiện ra mình một chút thân là một cái xuyên Việt giả vốn có EQ. Thế là hắn hướng về phía Trần Tiêm Tiêm ôn nhu nói ra. Uống nhiều nước nóng rồi. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm hỏi. Không đợi Trần Tiêm Tiêm kịp phản ứng. Trần Khuynh Địch liền mang theo một loại kỳ quái cảm giác thành tựu quay người nhìn về phía Dương. Trùng cùng Tiểu Yêu. Được rồi, Tiểu Yêu, đúng không? Thời gian cấp bách, nếu muốn ở bí cảnh bên trong tái tạo thân thể mà nói. Liền mau chóng giải quyết tốt rồi. Ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cảm ơn đại ca ca hơi. Tiểu Yêu hướng về phía Trần Khuynh Địch. Liếc mắt đưa tình, vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Khuynh Địch liền cùng Dương Trùng còn có Tiểu Yêu ở phụ cận mở ra một cái đơn sơ sơn động. Nhỏ. Sau đó xin nhờ Lạc Tương Tư hộ pháp, chuẩn bị mở bắt đầu tái tạo nhục thân, chỉ còn lại có Trần Tiêm Tiêm một người đứng tại chỗ trầm tư. Ca ca đây là ý gì đây? Giờ khắc này, Trần Tiêm Tiêm toàn lực chạy đầu óc của mình, không ngừng tự hỏi ca ca lưu lại cho mình, uống nhiều nước nóng miệng, năm chữ thực nói. Ca ca từ trước đến nay thông minh. Tuyệt đối không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình. Cho nên trong này khẳng định mang theo ca ca đối với mình nhắc nhở. Hắn rốt cuộc hy vọng bản thân làm thế nào? Chẳng lẽ nói hắn đã sớm phát hiện mình lúc trước trộm cầm bộ quần áo kia? Chỉ là một mực không nói. Ngô, đây cũng quá thẹn thùng. Trần Tiêm Tiêm quát lấy đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Nội tâm mừng thầm. Lại hoặc là nói, ca ca không thích không thành thực nữ hài tử, muốn bản thân chủ động thản nhiên, cũng không phải là không có khả năng này a. Nhưng là nếu như chủ động thẳng thắn, vậy mình ở ca ca trong mắt, không biến thành sẽ vụng trộm tiến vào bế quan mật thất lấy đi ca ca thiếp thân quần áo biến thái. Muội muội sao? Đến lúc đó nhất định sẽ biến thành như vậy. À, nguyên lai Tiêm Tiêm ngươi khi đó còn từng trải qua vụng trộm tiến vào qua ta bế quan mật thất. Liền vì cầm mấy bộ y phục. Cứ như vậy ưa thích ca ca ta sao? Kỳ thật không cần làm như thế. Trực tiếp nói với ta mà nói. Chỉ là mấy bộ quần áo. Liền xem như tặng cho ngươi cũng không vấn đề gì à. Thực sự là khả ái đây. Không được, đúng, đúng, nếu không dứt khoát giá họa cho Dương Trùng Nha đầu kia tốt rồi. Dù sao lúc trước nàng cũng đang, ếch, không được, a, vạn nhất sư huynh kỳ thật sớm liền biết là tự mình làm đây. Đây chẳng phải là để sư huynh cho là mình là cái dám làm không dám chịu người. Kết quả càng đáng ghét hơn mình làm sao bây giờ đến lúc đó vạn nhất biến thành dạng này. Ngươi cho rằng ta không biết trước việc ngươi làm sao? Vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội, hảo hảo thẳng thắn liền tha thứ ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà mảy may không muốn hối cải. Ngược lại giá họa cho Trùng Nhi sư muội. Đủ, ngươi đi đi, từ nay về sau ta chỉ có Trùng Nhi sư muội là được Dương Trùng. Nụ cười chiến thắng, thực sự là khả ái đây. A à... Nếu là phát sinh loại chuyện này còn không bằng chết đi coi như xong. Trần Tiêm Tiêm ở Lạc Tương Tư ngạc nhiên ánh mắt phía dưới ôm đầu. Lâm vào thật sâu xoắn suýt. Rốt cuộc nên làm cái gì? Mà đang ở Trần Tiêm Tiêm khổ não thời điểm. Dễ uống, đại ca ca cho ta mượn một giọt tinh huyết a. Sau đó không ngừng hướng bên trong rót vào bình là có thể. Còn dư lại giao cho Dương Trùng là. Được rồi, không có vấn đề sao? Trần Khuynh Địch khá là nhiệt tình nói ra. Dù sao tiểu yêu thế nhưng là đã ôm lên nhân vật chính bắp đùi nhân vật. Mà bản thân tối đa chỉ có thể thuộc về nhân vật chính hảo hữu. Còn không biết có thể hay không ôm vào đùi đây. Tự nhiên muốn cùng cái này nhân vật tạo mối quan hệ. Yên tâm đi, tiểu yêu dựng lên một căn mao nhung nhung vuốt mèo. Cũng chớ xem thường Dương Trùng a, hắn hiện tại đã được đến ba đại kỳ hỏa một trong tạo hóa viêm. Có tạo hóa viêm ở, chỉ cần đại ca ca ngươi đông không đoạn tuyệt, tái tạo nhục thân quả thực dễ như trở bàn tay. Thuận tiện nhấc lên, tạo hóa viêm còn có thể giúp Dương Trùng làm hao mòn hỏa luyện kim đan đột phá độ khó đây. Lợi hại không? Trần Khuynh Địch, lợi hại a. Trần Khuynh Địch trong lòng ôm chặt Dương Trùng đùi không lay được tâm tình càng thêm nóng bỏng. Hiện tại hãy bắt đầu đi. À, theo Trần Khuynh Địch thoại âm rơi xuống. Tiểu yêu trương nhân tính hóa mặt mèo cũng dần dần toát ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Mà gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch bàn tay một phen, nồng nặc bạch sắc quang mang giống như vỡ đê như hồng thủy đổ xuống mà ra. Rõ ràng là Trần Khuynh Địch dung hợp nguyên thần, hắc khí, khí huyết mà thành đông, mà đổi thành một bên. Dương Trùng cũng là tay đập ấn quyết, tử sắc tạo hóa viêm bỗng nhiên sáng lên, cũng không mười phần dồi dào, chỉ là một sợi tử sắc ngọn lửa. Rõ ràng là ngọn lửa vô hình, lại toát ra còn muốn vượt qua Trần Khuynh Địch thực thi khủng bố sinh mệnh lực. Đồng dạng rơi vào tiểu yêu hư ảo hồn thể phía trên ầm ầm. Theo tạo hóa viêm cùng tộc dung hợp, tiểu yêu thân hình cũng là dần dần bị hai người bao trùm. Từng đạo đông trải qua tạo hóa viêm rèn đúc. Hóa thành từng cái sợi tơ đem tiểu yêu dần dần bao khỏa. Cuối cùng hóa thành một cái bạch sắc kén tằm. Đem tiểu yêu hồn thể một mực phong tỏa ở kén tằm. Theo tiểu yêu tái tạo thân thể bắt đầu, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu tiến một bước sụp đổ. Bất quá có lẽ đây chính là thiên mệnh a. Sụp đổ điểm trung tâm vừa vặn chính là Trần Khuynh Địch đám người vị trí gò núi. Cho nên bí cảnh sụp đổ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Trần Khuynh Địch đám người. Ngược lại là bí cảnh bên trong những người khác, theo bí cảnh không ngừng sụp đổ. Không gian sinh tồn không ngừng giảm bớt, Hai bên ở giữa đấu tranh cũng càng kịch liệt, nhưng ở nhiều mặt cạnh tranh bên trong. Đi đến sau cùng đơn giản chính là như vậy mấy người mà thôi. Tần gia Tần Thiên Hoàng, đạo môn Trương Chính Nhất, Phật môn Huyền Lưu Ly, Đại Chu Cơ Hoành Xương, ma môn Long Ngạo Thiên. Trừ cái này năm vị võ đạo tông sư cảnh tuyệt đối cường giả bên ngoài. Hợp đạo bên trong người nổi bật đồng dạng sinh tồn đến cuối cùng. Mặc môn đương đại tiểu Mặc Tử. Còn có cho đến nay vẫn không có xuất hiện vô sinh đạo thánh nữ yêu nguyệt. Theo bí cảnh sụp đổ, những người này cũng nhao nhao hướng về Trần Khuynh Địch vị trí gò núi tụ tập tới. Sao tác đánh số sai nên cô có chương 28. Mà chương 29 luôn do sắp kịp tác nên lượng chương ra một ngày sẽ ít dần đều, gâu tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.